công ty công sở trời ơi đau khổ lương cao dữ lắm mà nó chán là chỉ cứ ngồi yên ở trong cái cubicle trong văn phòng từ sáng tới tối mà cái văn phòng sang trọng cấp mấy thì cũng chỉ là cái hộp đúng không ạ? Cho nên bây giờ Liên làm cái việc này với quý vị. Và quý vị biết lúc Đức Liên mới về Việt Nam năm 2009, Liên thành lập bạn của bé năm 2010 á, trời các Liên và các bạn sinh viên hả, Liên lại lục từng người á, để mà họ tới cái hội thảo á. Quý vị không thể tưởng tượng được cái khó khăn tới lúc nào không. Nó lại lục từng người mà có những lúc là trong túi Liên có đúng 50 ngàn đồng tiền Việt Nam mà không biết làm sao có thêm 1 ngàn nữa. Mà lúc đó Liên không có gọi điện thoại về Mỹ để xin tiền tại vì thứ nhất là xấu hổ. Thứ hai là không muốn cho họ có thêm lý do để lôi Liên về. Cái Liên không biết làm sao. Rồi cái nhỏ bạn nó kêu Liên chứ ông già của nhỏ bạn kia mất bây giờ phải đi phúng điếu. Cái mình nói trời ơi bây giờ mình cũng có 50 ngàn mà đi phúng điếu không sợ ta. Mình đi luôn cái mình rút ra 50 ngàn cuối cùng mình để lên cái dĩa. Xong rồi cái lúc mà bạn bè ngồi ăn với nhau, ngồi uống nước trà tâm sự thì mình mới giỡn thôi, mình nói tụi bay thấy tao Việt Kiều xịn không? Việt Kiều mà trong túi không có một xu, tao còn tờ 50 ngàn, cuối cùng tao phúng điếu luôn rồi. Bây giờ mà tao đi về, xe hết xăng là dắt bộ đó. Cái quý vị biết chuyện gì xảy ra? Ê đúng là luật nhân quả. Hôm qua nghe rồi đúng không? Bây giờ nghe lại. Cái thằng bạn của Liên nó đi nó thiệt hết chơi, Liên nó cứ nói thế. Cái là nó bốc ra 1 triệu nó cho Liên. Liên nói, ê cái này cho chứ này cho mượn nha. Cái thằng nó cháu thiệt. Cái Liên nhờ vậy mà Liên mới thoát khỏi cái kỳ đó. Vì không có thằng đó, cũng may quý vị thấy không? Trong xuôi nó có hên. Nếu không phải bỏ 50 ngàn cuối cùng để phúng điếu thì không có 1 triệu đó rồi. Cho nên cái lối sống của Liên rất là lành mạnh nhé. Liên xài cho tới đồng cuối cùng không bao giờ lo lắng. Còn cái này chỉ nói thiệt. Qua phần dạy con về tiền, quý vị sẽ thấy sự thật là trên đời này tiền là cái thứ dễ kiếm nhất. Và khi quý vị có cái tư tưởng đó, cuộc sống quý vị luôn luôn thư thả về tài chính. Và phần dạy con về tiền sẽ nói nhiều hơn. Vậy thì còn cái gì nguy hại trong cái chính mình nữa? Đó là cái tiềm thức. Tiềm thức bạo lực. Tiềm thức bạo lực. Khi từ nhỏ mình đã từng bị người này đàn áp, người kia chèn ép, người nọ chê bai, người kia hạ nhục, người khác đánh đập, thì những cái tức tối nó cứ dồn nén. Thầy Thích Nhất Hạnh được gọi cái đó là nội kết. Ai trong quý vị đã biết thầy Thích Nhất Hạnh? Đó là người được bầu chọn được giải Nobel Hòa Bình năm 68 thì phải. Nhưng mà không, được bầu thôi, nhưng không có được chọn. Nhưng mà ai được chọn quý vị biết không? Lê Đức Thọ, đúng không? Mà may là ổng không nhận chứ. Trời ơi, cái con người đó mà được giải Nobel Hòa Bình. Ông đó ổng tên là Sáu Búa đó quý vị. Ổng giết không biết bao nhiêu người và toàn là những người chiến sĩ cách mạng kỳ cựu không á. Mà ổng được giải Nobel Hòa Bình. Thành ra tiềm thức bạo lực nó rất là nguy hiểm. Nó sẽ làm cho mình bùng nổ rồi quýnh con, rồi quýnh chồng, rồi quýnh vợ, rồi quýnh khách hàng, rồi quýnh sếp, đúng không ạ? Nạt người này, nạt người kia. Và như vậy thì nó sẽ làm mình thất bại trong cuộc đời. Và như vậy thì mình hại mình hơn bất kỳ ai. Và sau cái phần chính mình rồi thì nó tới phần gì? Nó tới người thân. Thì rõ ràng nếu người thân mình có tư duy tiêu cực mình chết không? Quá chết. Có thói quen bạo lực mình cũng chết. Có lối sống không lành mạnh mình cũng chết. Có tiềm thức bạo lực thì thôi rồi, đúng không ạ? Thì rõ ràng là người lạ mà có mấy cái này mình tránh được, đúng không quý vị? Nhưng người thân làm sao mà tránh được? Thành ra quý vị thấy chính mình nguy hiểm, người thân nguy hiểm. Và như vậy thì người thân còn có gì nữa? Có bảo đảm là ở trong này không bóng đích không ạ? Chắc chắn không? Ok. Thì có một cái dạng vấn đề tâm lý nó gọi là pedophile. Pedo là trẻ em, tiếng Latin, phao là tình cảm trai gái, hay nói trắng là tình dục. Thì dịch ra tiếng Việt pedophile là ấu dâm. Ấu dâm là ai? Là những người mà họ chỉ thích làm tình với con nít thôi, chỉ thích lạm dụng con nít thôi, không phải là vì họ thiếu thốn cái vấn đề sinh lý mà họ làm bậy nhân đức thôi quý vị. Đó là những người dù có người chồng vợ mà thỏa mãn vấn đề sinh lý, họ vẫn thích công đức thôi. Và như vậy thì quý vị biết CNN của Mỹ nó đã từng làm cái phóng sự, nó đeo camera bí mật cho người ta vô một cái nhà thổ ở một cái nhà thổ ở bên Campuchia đó. Thì mấy đứa nhỏ 5-6 tuổi, 4-5 tuổi mà cứ nói $1, $1, $1, $1. Và mấy người đó, và cái tiếng cái background noise, tức là cái tiếng nói chuyện xung quanh á, quý vị biết là tiếng gì không? Tiếng đẹp. Thành ra những cái đứa trẻ mà bị bắt cóc ở Việt Nam, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, thường bị mang qua trung bên Campuchia để làm cái đó. Và tới khoảng 15, 16 tuổi là nó đầy bệnh và nó không biết nghề ngỗng, không biết kỹ năng gì hết trơn. Nó bị quăng ra đường. Thì có một cô Việt Kiều, hình như cô đó tên là Diệp Vương hay gì, mình quên rồi. Cô mới lựa mấy đứa đó về. Một là cô chữa bệnh và dạy nghề cho nó để sống lại cuộc sống lành mạnh. Hai là cho nó một cái chết êm ái và có tự trọng, đúng không quý vị? Thì Lý nói để Liên kiếm cái thông tin của cô này để lấy giới thiệu với quý vị, mà quý vị chung tay với người này mà Liên kiếm chưa ra. Một khi Liên kiếm ra, Liên sẽ thông báo ở trên fanpage Trần Thị Ái Liên. Vậy thì quý vị thấy pedophile sẽ là ai? Pedophile là những người mà họ họ hưng phấn nhờ đụng chạm lạm dụng con nít. Và thường họ sẽ chọn những cái nghề mà cho họ nhiều cơ hội để đụng con nít một cách chính thức. Đó là gì? Bác sĩ Nhi, thầy cô giáo mầm non cấp 1, nha sĩ Nhi, điều dưỡng Nhi, thợ may đồ áo quần con nít, sư huynh đạo, huynh trưởng hướng đạo, huynh trưởng Phật tử, huynh trưởng cao đoàn, linh mục, nhà sư. Vì đó là những người mà xã hội tôn trọng, đúng không ạ? Cho nên khi mà điều đó không có nghĩa là tất cả những người đó là như vậy, đúng không ạ? Nhưng vậy thì khi quý vị thấy là pedophile là những người mà họ biết cách làm cho con nít hài lòng, họ biết cách làm cho con nít thương yêu, và rồi thì cứ đứa con nít nó tin tưởng thì họ mới bắt đầu làm vậy. Vậy thì quý vị sẽ rất khó phân biệt với một người yêu thương con nít thật sự và một người pedophile. Vậy làm gì để phân biệt? Có ai cho quý vị muốn nghe mà? Hãy quay sang người bên cạnh và nói lên nào, hai vai. Để các quý vị muốn biết ai là pedophile thì quý vị hãy nhìn cái ngón tay của họ. Cái người mà yêu thương cái người mà yêu thương con nít á, thì họ ôm một đứa con nít, họ chỉ ôm vậy thôi, hoặc họ chỉ vuốt vuốt vậy thôi. Còn pedophile thì đầu tiên họ chơi đùa rất đáng yêu, nhưng rồi họ sẽ đi tới những cái nơi mà họ không nên đi, và họ sẽ nắn bóp, họ sẽ rờ rẫm vào cái mặt, họ có thể đê mê. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên cái chỗ cái này mới là cái đáng nói. Và họ sẽ rất khéo léo, họ để cái tay như vậy nè, và họ mới bóp dưới này, đúng không ạ? Và Liên thành thật mà nói, Liên đã từng nhìn thấy một ông ngoại chơi đùa với cháu trai như vậy. Liên đã từng nhìn thấy một bác sĩ chơi đùa với con gái mình như vậy. Và Liên thường xuyên nhìn thấy trên đường phố là người ta chơi với như vậy hoài. Và người ta rất khéo, người ta làm bóp cái rồi thôi, chứ không phải là bóp lâu đâu. Rồi có một chị trong chương trình của Liên kể là chị dâu của chị đó hàng đêm chơi với con trai của chị như vậy. Đương nhiên Liên không thể nói được người đó là ai. Điều đó nói lên là gì? Pedophile rất có thể là chính mình, rất có thể là chồng mình, vợ mình, cha mình, anh mình, chị mình, con trai lớn, con trai nhỏ của mình, con gái lớn, con gái nhỏ của mình, rất có thể bất kỳ ai. Và chỉ khi họ là người thân, người quen của mình, họ mới có thể lạm dụng được con mình. Vì vậy quý vị thấy, quý vị nói với con mình chứ con nhớ nha, đừng để thiêu tham đụng như người con nhớ. Thì nó sống trong sợ hãi, đúng không ạ? Cho nên mình không thể nói điều này với con mình được. Mình chỉ có thể dạy nó là con ơi, những cái chỗ kín của con là những chỗ quý, những chỗ thiêng liêng, không được cho người khác đụng vào. Đó là gì? Đó là cổ, là gáy, là nách, là ngực, là háng, là bộ phận sinh dục, đúng không ạ? Thì nói trắng lại gì? con gái thì từ đây tới đây, đằng trước đúng không ạ? Con trai thì từ đây tới đây, đằng trước đúng không ạ? Còn con gái còn đằng sau thì hầu như là không sao, trừ ở cái chỗ ở giữa đúng không quý vị? Nên mình dạy cho con mình vậy. Mình dạy cho con mình vậy. Cái Liên nói vậy với hai thằng cháu, Liên cái nói vậy thì đi bác sĩ thì sao? Mình nói là bác sĩ thì họ phải đeo bao tay, họ phải dùng dụng cụ y khoa, và họ không được đùa giỡn với cái đó. Họ phải nhìn cái rồi thôi, chứ không phải khi mà cái người đùa giỡn nó khác, người nắng bóp nó khác, đúng không ạ? Và khi đi bác sĩ phải có sự có mặt của mình ở đó. Vậy thì nếu người thân của mình là người đó thì mình làm cái gì? Một là mình tìm cơ hội kiếm để nói thẳng với người đó. Hai là không nói được thì mình phải làm sao không lúc nào mà con mình ở với người đó một mình. Và khi mình ngồi với người đó, mình nhìn chằm chằm với cái ngón tay của họ thì họ sẽ không dám làm. Liên còn nhớ có một lần Liên đi tới cái chỗ kia và Liên thấy cái ông bác sĩ ổng chơi đuổi con gái ổng, Liên ngồi Liên nhìn chằm chằm với ngón tay ổng vậy đó. Cái ổng rút lại như bình thường. Những người đó họ biết họ sai nhưng họ không chống lại được. Vậy thì có những người họ làm pedophile nhưng họ chống lại được, họ không bao giờ làm bậy với con nít, mặc dù họ biết họ làm pedophile, nhưng số đó rất là hiếm hoi, đa số là không chống lại được. Cho nên mình phải bảo vệ con mình. Và nếu chính mình là pedophile, hãy trung thực với chính mình, hãy tạo ra những cái rào cản. Ví dụ như mình không bao giờ làm vệ sinh cho con mình, mình không bao giờ ở riêng một mình với con mình, và hãy nói thật với chồng vợ mình để người họ giúp mình mà cản trở, nhắc nhở, đúng không ạ? Và như vậy thì có mỗi lần nó đi học về, các bạn hỏi hôm nay có ai rờ mông con không, là tiêu, đúng không ạ? Cho nên mình không thể hỏi những câu đó được, mà mình phải làm sao mình dẫn nó đi học về, trên đường đi về nhà, hoặc là trong bữa cơm, hoặc là tối trước khi đi ngủ, mình kể chuyện trong ngày của mình cho nó. Mình làm gì ạ? Mình kể chuyện của mình trong ngày cho nó, mình gặp ai, mình chơi cái gì, mình ăn cái gì, mình nói cái gì, mình vân vân vân vân. Thì từ đó nó sẽ gợi ra, nó kể là hôm đó nó gặp ai, người ta làm gì với nó. Cái mình nói, thôi chết rồi, con gặp pedophile rồi. Là tiêu, đúng không ạ? Mà mình nghe xong rồi thì việc tiếp theo là mình lặng, mình không biểu hiện gì hết, mình không nói gì hết, mình lặng lẽ, mình đi điều tra. Đôi khi nó không có gì hết. Nhưng nếu nó có thì mình phải làm mọi cách để việc đó không đi xa hơn, đúng không quý vị? Ở Việt Nam mình thì cái chuyện này Liên không biết luật pháp làm sao.